Chào mừng các bạn đã trở lại với Nhật Trường Group. Thì website của mình là truongdinh.vn. Các bạn có thể lên website của mình truongdinh.vn để tải ebook hoặc nghe audiobook trực tiếp. Ngoài ra mình còn một app cho Android. Các bạn có thể lên website truongdinh.vn để tải app Android để nghe tốt nhất. Còn bây giờ, chúc các bạn có một buổi nghe sách nói vui vẻ. Quyết án Liên Hoàn của tác giả Thượng Quan Ngọ Dạ. Chương 1. Tiếng khóc ai oán của đứa bé trong đầm hoa sen. Trang nhật của tờ báo Nhật Báo Tân Giả ngày 31 tháng 5 năm 1998. Tại trường Đại học Giang Xuyên, hôm qua lại một lần nữa xảy ra sự kiện sinh viên tử vong một cách hết sức là ly kỳ. Bước đầu phán đoán là bị người khác sát hại. Đây là vụ hung án thứ 7 xảy ra trong tháng này tại ngôi trường đại học này. Có vị nhân sĩ tinh thông tâm linh cho rằng nguyên nhân khiến cho 7 nạn nhân bị hại, nó có liên quan đến 7 tông tội trong tôn giáo của phương Tây. Và có điều khiến mọi người không thể nào tin nổi chính là tháng 5 năm 1988, cũng chính là 10 năm trước, trong chính ngôi trường đại học này cũng đã xảy ra những vụ hung án tương tự, nhưng chưa tìm ra được hung thủ. Theo lời lưu truyền, 7 nạn nhân cũng đều là tử nạn do 7 tông tội: tham ăn, dâm dục, tham lam, kiêu ngạo, đố kỵ, phẫn nộ, lười biếng. Vụ án cho đến nay vẫn chưa phá được. Phần dẫn: ngày 1 tháng 5 năm 2008 đêm khuya, tại trường Đại học Giang Xuyên, lúc chập tối trời đổ cơn mưa, nhưng giờ thì đã tạnh. Mặt trăng lấp ló ra khỏi đám mây, mấy ngôi sao cũng xuyên qua tầng mây, tỏa ra chút ánh sáng lờ mờ. Cao Mẫn say khướt bước đi siêu vẹo trên con đường vắng ngắt, khiến cho bóng hình của cô in dưới mặt đất uốn éo, nó giống như một con rắn. Một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng cứ bám sát theo sau, và có thể nhận ra anh ta muốn giơ tay ra để đỡ cô, nhưng rồi lại rụt rè co tay lại. Lúc Cao Mẫn bước trúng vào vũng bùn suýt chút nữa thì bị ngã, người đàn ông đó vội vàng chạy lại ôm lấy cô, nhưng bị cô đẩy ra lùm nguýt, nói với vẻ bực bội: anh đừng có bám theo tôi nữa, tôi đã nói với anh rồi mà, chúng ta đã kết thúc rồi. Người đàn ông không lên tiếng, nhưng rõ ràng lời nói của Cao Mẫn đã làm tổn thương anh ta. Anh ta cúi đầu lại muốn đi bên cạnh để đỡ Cao Mẫn. Cô hất mạnh tay anh ta rồi loạng choạng, móng tay suýt chút nữa đã cào vào mũi của người đàn ông. Giọng nói vô cùng cay nghiệt: Anh xem lại anh đi, Lâm Phàm. Anh chẳng giống đàn ông chút nào cả. Tôi đã nói tôi không cần anh nữa. Anh hãy có chút bản lĩnh có được hay không? Tôi cần người yêu có tiền, giàu có, để đưa tôi đi chơi, đi ăn uống, đi mua sắm cho thỏa thích. Còn anh thì sao hả? Chẳng có cái gì. Cho nên chúng ta đã chơi như vậy đủ rồi. Nói xong, Cao Mẫn cứ mặc kệ anh ta và cứ thế đi thẳng về phía trước. Lâm Phàm ngẩn người một hồi lâu rồi mới thốt ra được một câu nói qua kẻ răng: hãy cho anh thêm một cơ hội nữa có được không? Những người đó đều chỉ là lừa dối em mà thôi. họ không có thật lòng với em. Ngày mai anh sẽ đi tìm việc làm, vừa đi học vừa đi làm. Vì em, anh sẽ... Cao Mẫn không buồn quay đầu lại, lên tiếng ngắt lời anh ta. Thôi thôi, vứt đi cái ngữ của anh. Người khác đối với tôi có thật lòng hay không thì cũng không liên quan gì đến anh. Anh đừng có mất thời gian vô ích với tôi làm gì nữa. Nói xong cô lại bật cười, cười nghiêng cười ngã. Tiếng cười tràn đầy sự khinh bỉ, hòa trộn với tiếng giày cao gót lọc cọc vang lên trên mặt đường, giống như một lưỡi dao đâm thẳng vào ngực của Lâm Phàm. Lâm Phàm biết người con gái trước mặt mình giờ đây đã thay lòng đổi dạ. Thật ra ngay từ đầu anh đã biết Cao Mẫn là người không nghiêm túc trong tình yêu. Bạn bè thân thiết cũng đã khuyên anh, đối với loại con gái này, thay người yêu như là thay áo, chỉ nên chơi bời một chút thôi. Nhưng mà anh vẫn dốc toàn tâm toàn ý vào cuộc tình này. Anh cứ tưởng chỉ cần anh đối xử tốt với cô ta, rồi sẽ có ngày khiến cho cô cảm động và yêu thương anh thật lòng. Cho nên Lâm Phàm vẫn không cam tâm, cứ chạy đuổi theo. Cao Mẫn, Cao Mẫn! Lần này Cao Mẫn thật sự nổi nóng rít lên. Anh làm sao thế? Đã nói là chúng ta đã chơi xong rồi mà. Chơi xong rồi, anh có nghe rõ chưa? Nếu mà còn tiếp tục như thế thì chúng ta không thể làm bạn với nhau được nữa đâu. Trái tim Lâm Phàm như bị rơi vào một cái kho đông lạnh. Anh biết bây giờ có nói gì cũng không có tác dụng, thế nên anh chỉ biết thở dài với giọng bi thương. Vậy có thể để anh đưa em về ký túc xá có được không? Em uống nhiều rượu quá. Cao Mẫn lại xua xua tay với cái vẻ mất kiên nhẫn. Không, không cần đâu, không cần đâu. Tốt nhất anh hãy tránh xa tôi ra một chút. Hiện giờ tôi không muốn nhìn thấy mặt anh. Lời nói của Cao Mẫn đã không còn nể nang chút gì nữa rồi. Nếu Lâm Phàm cứ đeo bám thì đúng là giống như Cao Mẫn nói, không giống đàn ông một chút nào. Cho nên anh không đuổi theo cô, nhìn cô cứ bước lảo đảo và dần dần biến mất khỏi tầm mắt anh. Nắm đấm tay anh càng lúc càng nắm chặt. Hồi lâu anh lẩm bẩm một câu: Cao Mẫn, rồi em sẽ phải hối hận. Sau đó anh thả nắm tay ra, quay người sải bước đi về hướng ngược lại với Cao Mẫn, rồi nhanh chóng biến mất vào màn đêm đen thẳm. Không ai chú ý tới lúc đó có mấy chiếc lá cũng đang bay lả tả rơi xuống đất, hòa nhập vào đất và không còn nhìn thấy nữa. Cao Mẫn say bí tỉnh, mắt nhắm mắt mở bước vào ký túc xá. Trong lòng vừa thầm cười nhạo Lâm Phàm. Nếu như lúc trước không phải vì trong Lâm Phàm đẹp trai, hơn nữa chính cô cũng đã cá cược với bạn cùng phòng là sẽ tán đổ Lâm Phàm, thì cô chẳng có thèm ngó ngàng đến anh ta. Còn anh ta thì ngược lại, không ngờ lại rất là nghiêm túc, cứ đeo bám theo cô giống như kẹo cao su, và phải mất biết bao công sức mới hất anh ta ra được. Thật là đáng ghét. Đang đi, đột nhiên có một luồng khí lạnh như điện giật đánh trúng người Cao Mẫn. Cô dừng phát lại quay đầu nhìn. Đằng sau thì không có ai cả, cả sân trường vắng lặng như tờ. Hôm nay trường Đại học Giang Xuyên tĩnh mịch hơn ngày thường, bởi vì đây là đợt nghỉ tuần lễ quốc tế lao động. Rất nhiều người đi về thăm nhà hoặc là nhân dịp nghỉ đi chơi xa. Cao Mẫn hôm nay vốn cũng định đi về nhà, nhưng dạo này cô mới quen một người bạn chát. Anh ta nói mình là con trai của một ông chủ công ty tiểu yên lớn nào đó, có nhà cửa, có xe hơi, hôm nay hẹn gặp mặt. Thật không ngờ sau khi gặp anh ta lại là một con cóc xấu xí. Hai con mắt tì hí thành một đường thẳng, lỗ mũi lại to lên một cách kỳ lạ, giống như hai cái hang rộng hết lên trên. cộng thêm cái miệng rộng ngoác đến mang tai. Các nét trên gương mặt anh ta đúng là khiến cho người ta phải khắc cốt ghi tâm. Như thế vẫn còn chưa đủ, đặc biệt là khi ăn cơm. Còn nhìn thấy miếng rau còn dính trên răng anh ta, khiến cho Cao Mẫn thấy phát buồn nôn. Một mình đi đến quán bar uống rượu giải sầu suốt cả buổi tối, và thề rằng sẽ không bao giờ tin vào tình yêu ở trên mạng. Cao Mẫn xoa xoa cánh tay đã nổi đầy da gà, lại tiếp tục bước đi về ký túc xá. Nhưng càng lúc cô lại càng thấy lạnh, bởi cô đã cảm nhận thấy đang có một người đang trốn ở một góc nào đó và lén theo dõi cô. Mặc dù cô không biết người đó đang trốn ở đâu, nhưng cái thứ cảm giác bị người khác theo dõi khiến cho toàn thân cô phải nổi da gà. Ngay lập tức cô nhận ra đó chính là Lâm Phàm. Xem ra cái kẹo cao su này nó vẫn chưa chịu hất đi. Cao Mẫn chửi thầm, đúng là cái loại nhỏ nhen. Sau đó cô mượn hơi men để cất tiếng hát. Có một thứ tình yêu gọi là không biết buông tay, vì tình yêu vứt bỏ thiên đường địa cũ. Buông tay, Lâm Phàm, anh có hiểu không? Cao Mẫn cứ ngân nga bài hát không ra thanh điệu gì, bước vào khu ký túc xá, rồi nhanh chóng bước vào phòng, đá bài chiếc giày cao gót, vùi đầu vào giường. Tối nay cô uống rượu nhiều quá, nên lúc này vừa chến choáng lại vừa buồn ngủ. Cô ngã ra giường và ngủ luôn. Trong phòng ký túc xá vắng tanh yên lặng, tĩnh mịch như chốn thâm sơn cùng cốc. Trong cái bầu không khí tĩnh mịch như vậy, đột nhiên thấp thoáng vang lên một thứ âm thanh nào đó. Thứ âm thanh đó rất là yếu ớt, nó giống như truyền tới từ một thế giới khác. Ánh trăng âm u lạnh lẽo soi qua cửa sổ, chiếu rọi vào. Mấy chiếc lá đang lả tả bay xuống, rơi vào người Cao Mẫn, sau đó lại rơi xuống đất, từ từ tụ hợp lại, cuối cùng hóa thành một hình người. Hình đó rất là to lớn, đầu gần như chạm đến tận trần nhà. Hắn vụng về giơ tay ra, khẽ vuốt ve Cao Mẫn đang nằm ngủ trên giường. Cao Mẫn rỡ người, miệng lào bào điều gì đó đầy vẻ bất mãn. Hình như người đó bèn thè cái lưỡi vừa đen vừa dài ra liếm vào mặt Cao Mẫn. Đúng lúc đó, Cao Mẫn cuối cùng cũng mở to đôi mắt. Bỗng chốc đồng tử mắt phóng to ra, nhưng cô còn chưa kịp kêu thét lên, cổ đã bị đôi bàn tay thô ráp giống như một cành cây siết chặt. Tiếp đến chỉ nghe một tiếng sắt, đó là tiếng xương cốt bị gãy vụn. Hồi lâu sau, hình người đó như thể những hạt cát bị gió thổi tan đi, dần dần khôi phục lại thành mấy chiếc lá. Có cơn gió thổi qua, nó lặng lẽ bay ra ngoài cửa sổ, để lại một cái xác chết không nhắm mắt nằm dưới ánh trăng âm u thê lương. Tôi không quen Cao Mẫn và cũng chưa đến ngôi trường Đại học Giang Xuyên. Câu chuyện này là do Lôi Hiểu kể cho tôi nghe. Lúc đó tôi đang ôm chặt cái gối cuộn tròn người ở trên chiếc giường của Lôi Hiểu. Nói thật, trong lòng tôi đầy những nghi hoặc. Tại sao lá cây lại biến thành hình người, lại đi giết người hay sao? Điều này chưa từng nghe nói đến bao giờ. Thế nên tôi cứ chớp chớp mắt rồi hỏi, nè, ý cậu là Cao Mẫn bị ma quỷ giết hại hay sao? Lôi Hiểu nói, mình cũng không biết, mà chẳng ai tận mắt nhìn thấy Cao Mẫn chết như thế nào cả. Về cái chết cô ấy, ít nhất có tới 10 phiên bản khác nhau. Nhưng những gì mình vừa kể chỉ là một phiên bản tương đối đáng sợ trong số những phiên bản đó thôi. Tôi nghĩ một lát lại hỏi, tại sao lại nói Cao Mẫn bị ma quỷ giết chết? Lẽ nào không thể nói là bạn trai cô ta làm? Đó là Lâm Phàm, vì Lâm Phàm yêu cô ấy hết lòng như vậy mà cô ấy lại... Lô Hiểu ngắt lời tôi nói: chắc chắn không phải là Lâm Phàm đâu. Cậu nghĩ mà xem, Tiểu Yên năm 1988, năm 1988 trường Đại học Giang Xuyên đều xảy ra những vụ ám sát liên hoàn, hơn nữa đều vào tháng 5. Cách đây vừa vặn lại đúng 10 năm thì làm gì có chuyện trùng hợp ngẫu nhiên đến như thế. Lâm Phàm cũng chỉ là một sinh viên, độ tuổi thì cũng không mấy phù hợp. Mình dám khẳng định chắc chắn là do cùng một hung thủ gây ra, nhưng chỉ đáng tiếc đến giờ vẫn chưa có bắt được hắn. Cho nên sinh viên bèn lưu truyền là hồn ma bóng quỷ đi giết người mà thôi. Dù sao trong trường Đại học Giang Xuyên cũng đã đầy dẫy những chuyện kỳ quái khác thường. Tôi suy ngẫm lời nói của Lôi Hiệu. Cô ấy nói thì cũng có lý. Tháng 5 năm 1988 và tháng 5 năm 1998, rồi lại đến tháng 5 của năm nay. Vụ việc Cao Mẫn bị chết thảm trong trường Đại học Giang Xuyên quyết không thể đơn thuần là một trùng hợp ngẫu nhiên. Nhưng tôi cũng không tin điều mà Lôi Hiểu nói là do hồn ma giết người, lá cây lại biến thành hình người gì đó. Nó quá hoang đường. Tôi lại càng tin đây là một kẻ biến thái giết người, đã dùng hình thức do hắn tự đặt ra để mà trừng phạt những người mắc phải bảy tông tội, giống như trong bộ phim điện ảnh Bảy Tông Tội vậy. Và có lẽ hung thủ là một người theo đạo Cơ Đốc giáo. Nhưng mà tại sao hắn lại chọn mục tiêu là trường Đại học Giang Xuyên? Hơn nữa, mỗi lần cách nhau lại đúng 10 năm. Nếu như có quy luật gây án như vậy, hắn mang theo thứ tâm thái nào? Và còn nữa, năm nay sau cái chết thảm thương của Cao Mẫn, những vụ huyết án thật sự sẽ lại trùng diễn giống y như là 10 năm trước, 20 năm trước hay sao? Những câu hỏi này sau khi thoát ra khỏi đầu của tôi liền cảm thấy vô cùng bất an. Tôi biết tôi đã rất hiếu kỳ với sự việc này. Chúng giống như một móng vuốt của mèo, nó cứ liên tục cào cấu trong lòng tôi. Nếu như muốn biết rõ chân tướng sự việc, hoặc là muốn tiếp cận hung thủ, thì cách duy nhất chính là phải trà trộn vào trong trường Đại học Giang Xuyên. Mà việc trà trộn vào trường Đại học Giang Xuyên chỉ có thể đi tìm bố nuôi của tôi, và cũng chính là bố đẻ của Lôi Hiểu, Tổng Giám đốc Tập đoàn Quốc tế Vạn Kim Lôi Cận Nam. Với thực lực của ông, đưa tôi vào trường Đại học Giang Xuyên thì không có vấn đề gì. Sau khi nghe xong quyết định của tôi, Lôi Hiểu lập tức trợn tròng đôi mắt, còn người mắt tuyệt đẹp lại ánh lên một sự ngạc nhiên. Cô kêu lên kinh ngạc: này, không phải chứ Tiểu Yên, cậu không biết trường Đại học Giang Xuyên đã xảy ra vụ án mạng hay sao? Tại sao cậu lại còn muốn lao vào nữa chứ? Mình biết cậu có lòng hiếu kỳ đối với tất cả mọi sự việc, nhưng đây là vụ án mạng, không phải là trò đùa đâu. Nó quá nguy hiểm. Nói xong cô lại giơ tay ra sờ vào trán của tôi, cứ như là tôi đang bị sốt vậy. Tôi né tránh bàn tay của cô rồi cười nói: chính bởi vì xảy ra án mạng mình mới muốn đến nơi đó. Chúng ta là quá thân của chính nghĩa, nơi nào có nguy hiểm thì cần phải có mặt ở nơi đó. Lôi Hiểu tỉnh bơ biểu môi: xích, cậu đâu có phải là cảnh sát đâu, cứ làm như mình là người nhện không bằng, còn là quá thân của chính nghĩa cơ đấy. Chúng tôi đùa cợt với nhau một lúc, sau đó tôi thu nụ cười lại nhìn cô, nói với vẻ rất nghiêm túc: này, mình nói thật đấy, Hiểu Hiểu, cậu hãy giúp mình đi tìm bố của cậu, bảo ông ta giúp mình đến trường Đại học Giang Xuyên, tốt nhất là cùng lớp với Cao Mẫn. Nếu như có thể cùng một ký túc xá thì lại càng tốt. Vậy là tôi đã bước vào trường Đại học Giang Xuyên. Tôi học khoa ngoại ngữ, hơn nữa đúng như tôi mong ước, tôi đã được vào sống trong phòng ký túc xá của Cao Mẫn đã từng sống trước đây. Việc tôi chuyển tới phòng đó khiến cho mấy nữ sinh cùng phòng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Nhà trường tại sao lại sắp xếp cho cậu vào phòng của bọn mình kia chứ? Bọn mình đều đang muốn chuyển hết đi đây, tại sao cậu lại dám vào? Lãnh Mộng Phàm là hoa khôi của khoa ngoại ngữ lên tiếng. Cô là một cô gái rất đẹp, khiến cho ai nấy đều phải trầm trồ kinh ngạc. Trên người cô lại toát ra một thứ mê lực khiến ai nhìn thấy tim cũng phải đập rộn ràng. Bên dưới đôi lông mày cong cong thanh mảnh là đôi mắt to sáng lấp lánh, với sống mũi thon dài, đôi môi đỏ hồng hào gợi cảm, giống như là được bàn tay con người khắc tạc nên, đẹp như thơ, như họa. Và điều đáng quý là Lãnh Mộng Phàm hoàn toàn không giống với những hoa khôi khác cậy vào vẻ đẹp hoàn mỹ của mình mà coi thường người khác, kiêu ngạo như một con công sặc sỡ. Ngược lại, tính cách cô lại rất hòa thuận, ai ai cũng tươi cười. Đó là một cô gái vui tươi, rạng rỡ. Tôi biết lời cô ta vừa nói ám chỉ đến cái chết của Cao Mẫn. Cao Mẫn chết mới được một tuần, ngoài tôi ra chắc là cũng không ai dám sống ở nơi đây. Tôi đang định nói tiếp, Diệp Hàn ngồi bên cạnh đó lướt phép liềm tiếp lời. Lãnh Mộng Phàm à, cậu đừng có dọa Cố Tiểu Yên, người ta vừa mới vào đây, chưa chắc đã biết chuyện của Cao Mẫn đâu mà. Lãnh Mộng Phàm nói, không phải vậy chứ, chuyện lớn như vậy sao có thể không biết được. Sau đó cô lại quay sang tôi, Cố Tiểu Yên, cậu không phải là không biết chuyện đó chứ? Tôi cười gật đầu nói, có, mình có nghe nói rồi. Nghe tôi nói vậy, những ngón tay đang gõ trên bàn phím của Diệp Hàn bỗng dừng phát lại, hỏi một cách kinh ngạc, sao, nếu cậu đã biết tại sao còn dám vào nơi đây, hơn nữa lại còn ngủ ở đúng cái chỗ? Cô ấy chỉ vào chiếc giường mà tôi đang ngồi, rồi hỏi tiếp, Cậu không sợ hay sao? Thật ra thì tôi sợ lắm. Lúc bắt đầu đứng ở bên cạnh giường để sắp xếp đồ đạc, tôi đã rất sợ, bởi vì đây là chiếc giường của Cao Mẫn đã nằm. Hôm đó cô ấy đã chết ngay chính cái giường này. Nếu như để ý kỹ, dường như vẫn còn thoang thoảng cái mùi máu tanh. Tôi không biết phải trả lời Diệp Hàn ra sao, thì nhìn thấy có một cô gái béo tròn mũm miệng bước vào trong phòng. Cô ta tên là Quang Vũ Phi. Trông cô ta có vẻ thẹn thùng, có một khuôn mặt được coi là phổ biến, nước da ngăm đen, dáng người thì cũng không cao, khi cười lộ ra hai chiếc răng nanh. Lúc này đây, mặt của cô ta lại đỏ bừng bừng thở dốc, tóc mai ướt sũng, như thể vừa mới tập thể dục với những động tác mạnh vừa xong. Bước vào, cô ta ngã vật xuống giường. Sao các cậu còn chưa đi ăn cơm? Đã mấy giờ rồi nhỉ? Câu nói của Quan Vũ Phi vừa dứt, Lãnh Mộng Phàm đã kêu lên, ôi, mình hẹn đi ăn với người ta, xích nữa thì lại quên mất rồi. Nói rồi cô vội vàng mở hộp nữ trang và bắt đầu trang điểm. Diệp Hàn nói, đừng có hẹn gặp riêng với người khác, nguy hiểm lắm đấy. Lãnh Mộng Phàm vừa đánh phấn lên trên mặt vừa hỏi, nguy hiểm cái gì chứ? Diệp Hàn khẽ hừ lên một tiếng, cố ý hạ thấp giọng nói như hết hơi, cứ mỗi lần 10 năm thì tháng năm là đáng sợ nhất, có thể người tiếp theo chính là cậu. Lãnh Mộng Phàm tiện tay vớ lấy cái quyển sách ném vào Diệp Hàn, cố tình giả vờ trừng mắt quát mắng Diệp Hàn, này còn lâu nhé, mình chẳng có sợ đâu, mình có phạm 7 tông tội đó đâu. Diệp Hàn đỡ lấy quyển sách, sai rồi, xinh đẹp vốn dĩ đã là một loại tội lỗi. Lãnh Mộng Phàm đã trang điểm nhẹ xong, khiến cho cô lại càng xinh đẹp quyến rũ hơn. Cô lấy túi khoác trắng ở trên giường, cười tươi rồi nói, đáng ghét, cậu ganh tị với tớ, cậu cũng phạm vào bảy tông tội đấy nhé. Thôi, không nói chuyện phím với cậu nữa. Cái bà lão lắm điều, mình đi đến cuộc hẹn đây. Tôi thấy thật khó hiểu. Bà lão lắm điều. Quan Vũ Phi lập tức tiếp lời. Hôm nay cậu mới đến trường nên không biết đấy. Diệp Hàn nổi tiếng là bà lão lắm điều. Sau này cậu đừng có nói chuyện với cậu ta đấy, không thì sẽ bị cậu ấy làm cho tức chết. Diệp Hàn hét lên. À, còn dám nói mình nữa. Cố Tiểu Yên, cậu đừng có nghe cậu ta nói. Cậu ấy à, cứ cuốn lên là nói lắm. Nói một câu phải mất cả buổi đấy. Sau khi đã đùa giỡn nhau xong, Lãnh Mộng Phàm ăn mặc chỉnh tề đi hẹn hò. Diệp Hàn tay chống cằm, ngón tay cứ gõ gõ vào má, nói với vẻ cảm khái. Đúng là xinh đẹp có khác. Nhìn Lãnh Mộng Phàm mà xem, Thượng Đế tạo dựng một con người đúng là không công bằng một chút nào cả. Nghĩ đến mình đã 20 tuổi rồi mà đến giờ vẫn cứ cô độc có một mình. Nói xong, cô lại cố tình thở dài với vẻ khoa trương. Hai, bộ dạng của Diệp Hàn khiến cho tôi cảm thấy buồn cười. Thật ra cô ấy cũng không hề xấu xí, chỉ là vì có sự hiện diện của Lãnh Mộng Phàm, cho nên nếu đem ra so sánh thì chỉ bị thua kém một chút ít. Quan Vũ Phi đứng bên cạnh xua xua tay nói, thôi được rồi, trong bộ dạng ủ rũ của cậu kia kìa. Sau đó cô ngồi bật dậy. Ấy, Diệp Hàn, cậu và anh bạn Chát đã tiến triển như thế nào rồi? Diệp Hàn tắt máy vi tính đứng dậy. Cậu cứ làm như ai cũng may mắn giống như cậu ấy. Vừa mới lên mạng đã giăng lưới một anh chàng bạch mã hoàng tử. Thôi, không thèm nói nữa, mình đi ăn cơm thôi. Nói xong bèn uể oải bước ra khỏi phòng. Quan Vũ Phi không biết lầm bầm câu gì, sau đó quay đầu nhìn tôi. Cậu đã sắp xếp đồ đạc xong chưa? Có cần mình giúp đỡ gì hay không? Tôi nói, thôi không cần đâu, mình đã sắp xếp xong rồi, cảm ơn cậu. Cô mỉm môi cười, nói không cần khách sáo, rồi cũng bước ra khỏi phòng. Quan Vũ Phi vừa mới bước ra ngoài thì tôi lập tức nhảy bật ra khỏi giường. Như thể trên chiếc giường đó vẫn còn cái xác chết lạnh lẽo. Kiểu phản ứng này khiến tôi cảm thấy phiền não. Vừa rồi bọn họ đều đang ở trong phòng nên tôi cũng không đến nỗi nào sợ hãi lắm. Nhưng mà bây giờ trong phòng chỉ còn có lại một mình tôi. Nỗi sợ hãi đó đã bắt đầu lan ra, xâm chiếm khắp cơ thể tôi. Nghĩ đến việc những ngày tháng về sau tôi phải ngủ trên cái chiếc giường này, tôi bất giác lại rùng mình. Cũng thầm trách mình quá kích động, làm gì không chịu suy nghĩ đến hậu quả. Rõ ràng là nhát như con thỏ đế mà lại còn cố ép mình đến trường đại học Giang Xuyên. Hơn nữa lại còn tha thiết yêu cầu được ngủ trên chiếc giường của Cao Mẫn nữa chứ. Tôi nghĩ mình chắc chắn đã bị ma quỷ mê hoặc rồi. Trong nhà ăn, người đông như kiến cỏ, đứng xếp hàng mua cơm giống y như xếp hàng mua vé ở ga tàu, đông đúc một cách đáng kinh ngạc. Tôi lơ đễnh tham gia vào con rồng có chiếc đuôi dài ngoẵng đó và khó khăn lắm mới chờ đến lượt mình. Một cô gái có dáng người cao to chen ngay lên trước mặt cô gái đang xếp hàng ở phía trước tôi. Tôi cũng cảm thấy hơi bực. Như vậy chẳng phải là cố tình chen ngang hay sao? Và điều khiến cho tôi cảm thấy bực bội hơn nữa là cô gái đứng trước mặt tôi lại còn chủ động lùi ra phía sau, không dám ho he một tiếng. Tôi không nhịn nổi, khẽ hít vào cô ta. Này, cậu ấy chen ngang, tại sao cậu lại không chịu lên tiếng? Người đó sợ hãi nhìn tôi, cắn chặt đôi môi, mặt đỏ bừng. Bộ dạng đó cứ như thể tôi vừa mới hỏi một câu không biết trời cao đất dày là gì. Và tôi lập tức hiểu ra, người con gái chen ngang hàng đó rất có khả năng là một nhân vật được coi là đẳng cấp chị cả. Thế nên tôi cũng lập tức không lên tiếng. Thật không ngờ, chị cả đột nhiên quay đầu lại, làm cho tôi giật nảy mình. Tạo hình đó quả đúng là có phong độ của chị cả. Dáng người cao 1m75, cao hơn tôi một cái đầu. Hơn nữa, rất là chắc chắn, khỏe mạnh. Đeo kính râm, để tóc ngắn theo kiểu Lý Ninh Xuân. Lý Ninh Xuân là một ca sĩ Trung Quốc khá nổi tiếng, sinh năm 1984. Tay trái thì đeo một chiếc khuyên hình tròn, to một cách đáng kinh ngạc. Cô giơ ngón tay cái ra vênh váo, gãy tay vào mũi. Ê, mày vừa nói gì? Tôi biết cô ta đang hỏi tôi, nhưng tôi đã bị khí thế của cô ta áp đảo. Chỉ có thể giả vờ trấn tĩnh nhìn ngó xung quanh, coi như là mình không nghe thấy gì. Cô gái đứng phía trước tôi lại càng căng thẳng hơn. Tôi thậm chí còn có thể cảm nhận cô ta đang run rẩy. Chị cả cứ lặp đi lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa, giọng nói có vẻ nhấn mạnh hơn. Tôi biết là mình không thể né tránh, chỉ có thể liều mình mà nói. Cái đó, cậu chen hàng là không được. Khi nói đến câu này, trên trán tôi bắt đầu toát mồ hôi lạnh. Cô ta quá dũng mãnh, tôi biết. Nếu như mà cô ta đánh tôi thì giống như là diều hâu bắt một con gà, không cần một chút sức lực nào cả. Và tôi cảm nhận thấy tất cả mọi con mắt ở trong nhà ăn đang đổ dồn về phía tôi. Thật không ngờ, không một ai trong số đó đứng ra nói đỡ cho tôi một câu. Đúng là cái lũ ích kỷ, chúng nó chỉ muốn đứng xem kịch. Chị cả lạnh lùng hừ lên một tiếng, hỏi cô gái đứng trước tôi. Ê, nó là bạn của mày à? Cô gái vội vàng lắc đầu liên tục như một cái trống lắc tay và ra sức vạch rõ mối quan hệ vốn chẳng hề có liên quan gì đến tôi. Mặt càng đỏ lận hơn, đột nhiên hét ầm lên như thể uống nhầm thuốc. Sao cô tự nhiên lại thừa hơi thế chứ? Rồi quay đầu chạy thẳng một mạch đi ra khỏi nhà ăn. Hứ, kiểu gì thế? Tôi giúp cô ta mà cô ta lại còn chửi tôi à? Chị cả tiến sát về phía tôi một chút, liếc xuống. Tôi giống như một kẻ bề trên. Mày ở khoa nào? Tôi bất giác lùi lại một bước. Ngoại ngữ. Còn chưa đợi tôi ấp a ấp úng xong thì cô ta đã ngắt lời tôi, đồng thời lại bước lại gần thêm một bước. Mày có biết tao là ai không? Tôi bị bộ dạng hung hăng hùng hổ của cô ta làm cho nổi nóng hét lên. Tôi không cần biết cậu là ai, nhưng cậu chen ngang hàng là không được. Câu nói này chỉ là buộc miệng nói ra, hoàn toàn chưa thông qua sự suy nghĩ của đại não. Thế là đối phương đã túm lấy cổ áo của tôi. Tôi nghĩ thầm, xong rồi, lần này thì tha hồ mà bẻ mặt. Đúng lúc tôi đang chuẩn bị tinh thần để ăn đòn thì một bóng dáng quen thuộc lao đến, đó là Quan Vũ Phi. Bỗng chốc, bóng dáng cô giống như một thiên sứ sáng bừng rạng rỡ xuất hiện trước mặt tôi. Quan Vũ Phi cười, gỡ bàn tay chị cả đang túm chặt lấy cái cổ áo của tôi, rồi lại thân mật khoác tay cô ta cười nói: Sao lại phải nổi nóng như thế chứ? Không đợi chị cả lên tiếng, cô lại nói tiếp: Giới thiệu hai người với nhau, đây là chị Hồng, là bạn của em, Cố Tiểu Yên. Chị Hồng ơi, Cố Tiểu Yên hôm nay vừa mới chuyển trường đến, chị đừng có tức giận cô ấy, có được hay không hả chị? Sau đó lại huýt vào người tôi ra hiệu bằng mắt, bảo tôi xin lỗi chị cả. Tôi cũng rất muốn xin lỗi cô ta, nhưng mà trước mặt bao nhiêu người như vậy thì xấu hổ quá. Tôi lén nhìn chị cả, mặt cô ta tối sầm, bộ dạng này đúng quả đáng sợ. Xem ra hôm nay tôi không xin lỗi là không xong. Thế là tôi dồn toàn bộ sức lực trước ánh mắt tràn đầy kỳ vọng của Quan Vũ Phi. Ba chữ tôi xin lỗi khi chuẩn bị phát ra ngoài cổ họng thì không hiểu sao lại biến thành chen ngang hàng vốn là không được kia mà. Mặt Quan Vũ Phi lập tức trắng bệch ra. Tôi cũng bấm phập vào đùi mình một cái. Thôi, lần này chết chắc rồi. Thật không ngờ chị cả lại cười ha ha một cách sảng khoái, trái ngược với thái độ bình thường. Cố Tiểu Yên có phải không? Được rồi, tao rất là thích cái tính cách của mày đấy. Tôi chợt thở phào nhẹ nhõm, một cuộc chiến đã được chấm dứt trong sự yên ổn. Nhưng sau đó tôi vẫn nhận được một trận quở trách của quan Vũ Phi. Cậu ấy, mình thật không biết nên nói cậu như thế nào nữa. Vừa rồi làm cho mình sợ muốn chết khiếp. Cậu thích nổi trội như thế thì rất dễ xảy ra chuyện phiền phức đấy. Tôi cũng ngại ngùng cười lấy lệ. Cảm ơn cậu nhé. Thật ra cũng không phải là mình thích nổi trội đâu. Vốn dĩ là cô ta đã sai. Sao các cậu lại sợ cô ta như thế? Quan Vũ Phi nói, cũng không phải là sợ cô ta, chỉ là không muốn gây chuyện với cô ta thôi. Vì nhà cô ta rất là giàu, làm cho cô ta đã quen cái thói tính tình bá đạo. Dù sao thì sau này cậu đừng có động đến cô ta để làm gì. Tôi gật đầu lia lịa, cho dù quan Vũ Phi không nhắc nhở, tôi cũng không dám gây động đến cô ta. Tôi và quan Vũ Phi vừa mới bước ra khỏi nhà ăn không xa thì một cô gái bèn chạy như bay đến trước mặt tôi. Tôi nhìn kỹ thì nhận ra đó chính là cô gái mà tôi vừa giúp cô ta, mà cô ta lại mắng tôi. Thật là một người chẳng biết phân biệt tốt xấu là gì. Nghĩ đến việc rồi suýt chút nữa tôi bị ăn đòn, tôi cảm thấy không vui, quyết định thôi mặc kệ cô ta, rồi kéo tay quan Vũ Phi đi ngang qua người cô ta. Cô ta cứ lẹo đẹo bám theo cười hi ha rồi nói, vừa rồi mình cảm ơn cậu nhiều nhé. Mình tên là Liên Thành, thế còn cậu? Cảm ơn mà lại chửi tôi nói với vẻ hậm hực. Cố Tiểu Yên, tôi và quan Vũ Phi lại một lần nữa đi vượt lên mặt cô ta. Cô ta lại vẫn đi theo và dùng thứ giọng nói khiến ai nấy nghe xong cũng phải nổi da gà. Cố Tiểu Yên, dáng vẻ cậu lúc ở trong nhà ăn thật là dũng cảm. Không có ai dám nói với cô ta như vậy đâu. Mình đứng ở cửa nhìn mà ngẩn cả người. Cậu đúng là ngầu quá đi, oai quá chừng. Bộ dạng cô ta cứ như là một thiếu nữ say mê thần tượng. Quan Vũ Phi đứng bên cạnh phì cười. Vậy sau này cậu hãy coi cậu ấy là thần tượng vậy được rồi. Đây vốn là câu nói mang tính chăm chọc, nhưng thật không ngờ cô gái tên Liên Thành này lại cứ tưởng là thật. Nghiêm túc gật đầu nói, được được, hay lắm, mình còn chưa sùng bái ai bao giờ đấy. Sau đó cô ta lại nhìn tôi bằng một ánh mắt tôn sùng, như thể muốn quỳ lại ở dưới chân. Hay là như thế này, cậu hãy nhận mình làm đệ tử đi, có được không hả đại ca? Đến ngất xỉu mất thôi, cô ta đúng là không chỉ si mê bình thường. Tôi miễn cưỡng cười với cô ta. Tôi có thể tưởng tượng được chắc chắn lúc này nụ cười của tôi trông còn khó coi hơn là khóc. Quan Vũ Phi cười một cách dữ dội, ôm bụng rồi nói với cô gái kia, thu nhận cậu làm đệ tử thì cũng được, nhưng phải xem cậu có thành tâm hay không. Đại ca của cậu đang khát nước rồi, cậu hãy đi mua cho cô ấy một chai hồng trà mát lạnh đem về đây. Cô ta lập tức trả lời, được, mình đi mua luôn đây. Nói xong bèn chạy biến đi, kích động đến độ suýt chút nữa đã đâm vào gốc cây. Quan Vũ Phi cười ngã nghiêng rồi ngồi xổm xuống đất. Ôi ôi mẹ ơi, sao cô ta lại có thể gây cười được đến như thế nhỉ? Cái loại người này 500 năm mới có thể sáng sinh ra được một người đấy. Tôi cũng không kìm nổi, bật cười thành tiếng. Tôi nghĩ cười là thứ dễ bị lây nhiễm dây chuyền, cho nên chúng tôi đã ngồi xổm xuống cười như sắp đứt hơi, vừa cười vừa cù lét nhau, khiến cho mọi người đi đường đều nhìn chúng tôi với một con mắt khó hiểu. Trên mặt hiện rõ lên dấu chấm hỏi to đùng. Cũng chính trong khoảnh khắc này, tôi lại có cảm tình đặc biệt với Quan Vũ Phi. Nhưng tôi lại không thể nào ngờ được rằng sự bắt đầu tình bạn của tôi và Quan Vũ Phi qua niềm vui nụ cười, sau này lại kết thúc bằng dấu chấm thê lương đau đớn, như là số mệnh đã an bài. cả đời này tôi không thể nào xua tan nó đi được. Cuối cùng thì chúng tôi cũng đã cười xong, bèn đứng dậy, phủi phủi bụi dính trên người rồi khoác tay nhau, đi đến rừng cây nho nhỏ ở phía sau sân trường. Hoàng Vũ Phi có thói quen đi dạo sau khi ăn cơm. Chúng tôi vừa đi vừa nói chuyện đủ mọi thứ chuyện trên đời. Cô nói với tôi cô có một người bạn trai ưu tú, tên là Tô Thần Dương, là một trong bốn tứ đại tài tử của khoa Trung Văn. Họ quen nhau qua mạng chat. Sau khi nói chuyện rất lâu mới phát hiện ra hai người học cùng trường. Thảo nào mà hôm nay Diệp Hàn nói với Quang Vũ Phi vừa lên mạng đã vớt được một chàng bạch mã hoàng tử. Nói đến Tô Thần Dương, mặt của Quang Vũ Phi lại rạng ngời niềm hạnh phúc, cả sự e thẹn. Đang đi bỗng nhiên Quang Vũ Phi chợt dừng bước. Cô hất cằm nói khẽ với tôi: "Này, anh chàng đó đó chính là bạn trai của Cao Mẫn đấy." Tôi nhìn theo ánh mắt của cô, chỉ nhìn thấy một cái đình. Cách đó không xa có một người con trai đang ngồi thẫn thờ nơi đó. Tôi hỏi Quang Vũ Phi: "Có phải anh ta là Lâm Phàm không?" Ở trường Đại học Trung Quốc thường có một mái đình nhỏ xây một cách đơn giản, không có tường bao quanh, dùng để nghỉ chân hóng mát. Quang Vũ Phi gật đầu, hình như có vẻ đồng tình rồi nói: "Từ khi Cao Mẫn xảy ra chuyện, ngày nào anh ta cũng đến nơi đây, thỉnh thoảng lại không có lên lớp mà cứ ngồi ngẩn ngơ ở đây suốt cả ngày trời. Nghe nói là lần đầu tiên anh ta gặp Cao Mẫn, Cao Mẫn cũng đã ngồi ở ngôi đình này. Thật ra anh ấy rất là si tình với Cao Mẫn, chỉ đáng tiếc Cao Mẫn là người không hề coi trọng tình cảm." Nói đến đây, di động của Quang Vũ Phi lại đổ chuông. Nhìn thấy số điện thoại gọi đến, sắc mặt cô bỗng nên trở nên rất là khó coi. Cô liếc nhìn sang tôi rồi bước nhanh lên phía trước mấy bước để nhận cuộc gọi. Quang Vũ Phi hạ giọng xuống thật thấp, còn liên tục liếc về tôi để cảnh giác, rõ ràng là không muốn cho tôi nghe thấy. Thế nên tôi cũng biết ý lùi lại phía sau, ngẩng đầu tỉ mỉ quan sát anh chàng có cái tên là Lâm Phàm đang ngồi ở trong đình. Anh ta ngồi yên không nhúc nhích, dù khoảng cách hơi xa. Tôi nhìn nghiêng thấy nửa người của anh, một thân hình gầy gò tiều tụy, chỉ còn da bọc xương, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía trước, tư thế cứng đờ giống như là một pho tượng đá, minh chứng cho nỗi bi thương xót xa ở trong lòng anh. Hôm Lô Hiểu kể lại cho tôi nghe về cái chết ly kỳ của Cao Mẫn, tôi vội đi tìm bạn trai của tôi, La Thiên, đội cảnh sát hình sự, hỏi về nguyên nhân thật sự để dẫn đến cái chết của Cao Mẫn. Bị chết là do ngạt thở. Nghe nói phía sau đầu Cao Mẫn có một vết thương nặng do va chạm, cổ cũng không có vết hằn, và qua kết quả xét nghiệm tử thi, màng trinh của cô đã bị rách từ lâu, âm hộ âm đạo đều có dấu vết bị ma sát dẫn đến sự tổn thương. Bước đầu đoán định sau khi chết cô còn bị hãm hiếp, nhưng trong âm đạo của cô lại không phát hiện ra tinh dịch, nghi ngờ rằng hung thủ lúc cưỡng giam Cao Mẫn đã dùng bao cao su. Lúc đó tôi lắng nghe mà toàn thân lại buốt lạnh, chỉ nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi. Lâm Phàm là bạn trai của Cao Mẫn, lại là người cuối cùng tiếp xúc với Cao Mẫn trong đêm xảy ra vụ án, cho nên đã bị gọi đến sở công an để thẩm vấn. Nhưng anh có chứng cứ ngoại phạm. Thời gian Cao Mẫn bị giết hại, anh đang uống say khướt ở quán rượu, lại còn đánh nhau một trận với một người khác. Quang Vũ Phi nhanh chóng nghe xong điện thoại, thần sắc hoảng hốt nói với cô ấy là có công chuyện, bèn vội vàng bước đi. Tôi chú ý thấy sắc mặt cô ta nhợt nhạt, đôi lông mày nhíu chặt, hình như đã xảy ra chuyện gì rất là hệ trọng. Tôi cảm thấy băn khoăn, không biết là ai đã gọi đến, mà lại khiến cho cô hồn bay phách lạc đến như thế? Tôi cứ đứng ngẩn người ở nguyên vị trí một hồi, sau đó bước về phía Lâm Phàm. Mặc dù Lâm Phàm đã không còn bị hoài nghi về cái chết của Cao Mẫn, nhưng biết đâu lại dò hỏi ra được điều gì đó từ nơi anh. Có đúng là do cùng một hung thủ 10 năm, 20 năm trước hay không? Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh Lâm Phàm một lúc, nói một câu mở đầu vô cùng tẻ nhạt. Hôm nay trời đẹp quá nhỉ? Anh ta không thèm chú ý đến tôi, vẫn cứ giữ nguyên cái tư thế như pho tượng đá, như thể không hề có sự tồn tại của tôi. Tôi cục hứng, dịch gần về phía anh hơn và thân thiện nói chuyện với anh. Anh có phải là Lâm Phàm hay không? Em là Cố Tiểu Yên, em rất vui được quen biết anh. Anh ta cũng không buồn liếc nhìn tôi, mặt cũng không thể hiện bất cứ trạng thái tình cảm nào. Như thể là tất cả mọi thứ trên đời này, nó không còn có ý nghĩa gì nữa. Nếu như không phải là mi mắt của anh ta thỉnh thoảng vẫn còn chớp, thì anh ta hoàn toàn là một pho tượng đá. Tôi chẳng có cách nào khác, đành hậm hực đứng dậy. Đang chuẩn bị bước đi, thì pho tượng đá đó chợt lên tiếng. Cô đã ngủ trên chiếc giường của Cao Mẫn à? Tôi lập tức quay phát người lại gật đầu rồi nói, đúng như vậy. Anh ta chuyển động con ngươi mắt, nhìn tôi một cái. Trong bộ dạng anh ta không còn chút sức sống nào, như thể người đang lột da đổi cốt. Anh ta lẩm bẩm, nếu như Cao Mẫn có gửi mộng cho cô, xin cô hãy nói với tôi. Nói xong câu nói đó, anh ta lại quay trở lại cái dáng vẻ như ban đầu, lại biến thành một bức tượng đá. Không biết tại sao lời nói của anh khiến cho tôi cảm thấy rùng mình. Tôi không muốn nằm mơ thấy Cao Mẫn gì đâu. Ngủ trên giường của cô ta đã là đáng sợ lắm rồi. Tôi bước ra khỏi khu rừng nhỏ, đang định quay về ký túc xá, vừa nhìn đã thấy có một cô gái đứng dưới khu ký túc xá đã giáo giác tìm kiếm. Trong tay cô ta đang cầm hai chai nước ngọt, trông giống như hồng trà. Đúng là bó tay, không ngờ cô gái ngây ngô này lại làm thật. Tôi vội vàng nhìn xung quanh tính xem phải làm thế nào để né tránh cô ta. Không ngờ ánh mắt cô ta tinh anh quá, vừa nhìn cái đã phát hiện ra tôi ngay, lập tức chạy lao về phía tôi còn hào hứng hét to lên, đại ca, đại ca. Ôi chúa ơi, tôi thật sự chỉ mong có một cái lỗ nào đó ở dưới đất mà chui xuống. Cô ta giống như một con chim bay đến trước mặt tôi, vụng về luống cuống suýt chút nữa thì đâm vào tôi. Cô ta dúi hai chai hồng trà vào tay của tôi, lại còn lôi từ trong túi khoác ra một đống đồ ăn vặt, dúi tất cả vào tôi. Đến lúc này cô ta mới thở phào nhẹ nhõm, như thể đã hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Cười hi hi rồi nói với tôi, đại ca, như vậy là đủ thành ý rồi chứ. Tôi dở khóc dở cười, nhét tất cả đồ đang ôm trong lòng cho vào một cái túi của cô ta. Cô ta nhất định không chịu. Sau một hồi giằng co, cuối cùng tôi bị ép giữ lại một gói hướng dương. Ôi thật sự không thể nào chịu đựng nổi cô ta. Nửa đêm tôi nằm trên giường cứ trăn trở mãi không ngủ được. Quạt trần ở trên đầu cứ kêu vù vù, không khí ngột ngạt oi bức, nhưng chân tay tôi thì lạnh ngắt, như thể đang nằm trên mặt đá. Cái lạnh nó thấm vào lục phủ ngũ tạng, tôi không chịu đựng thêm được, đành phải ngồi dậy lần mò để tắt quạt trần. Tiếng ồn bên tai lập tức yên tĩnh, những cô bạn cùng phòng đã ngủ say, phát ra hơi thở đều đều khe khẽ. Tôi lần mò trở lại giường, đột nhiên tôi không dám nằm lại. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu qua cửa sổ, mang theo bóng hình những chiếc lá đang đung đưa ở trong gió. Nó in cái bóng xuống giường, tạo thành một cái hình thù quái dị. Bóng hình những chiếc lá đó như thể có sự sống, chúng nó sẽ biến thành hình người và có thể giết người, có thể cưỡng hiếp thi thể. Xuyên qua hình thù kỳ dị đó, tôi có thể nhìn thấy Cao Mẫn không một mảnh vải che thân đang nằm trên giường, đôi mắt không nhắm, cứ trần trần nhìn tôi. Trong đó là màn đêm đen vô tận. Tôi cảm thấy hơi thở của mình càng lúc càng dồn dập, đứng không vững, cả người cứ loạn choạng ngã vào chiếc bàn bên cạnh, làm đổ chiếc cốc. Diệp Hàn bị tôi làm cho tỉnh giấc trở người hỏi: "Gì thế? Đã xảy ra chuyện gì vậy?" Tôi vội vàng nhặt chiếc cốc lên ấp úng: "Không, không có gì đâu." Diệp Hàn dụi dụi mắt lôi chiếc di động từ dưới gối ra xem giờ, ngáp rồi hỏi: "Đã gần một giờ rồi, sao cậu còn chưa đi ngủ đi?" Tôi sợ hãi nhìn vào cái giường, nhưng vẫn không có đủ dũng khí để nằm xuống. Cái cảnh tượng Cao Mẫn chết ở trên giường giống như một cái cảnh quay trong phim điện ảnh, nó cứ lặp đi lặp lại trong trí não của tôi. Diệp Hàn trở người đá chăn xuống dưới chân, lấy tay cầm lấy cây quạt phe phẩy trên mặt lào bào: "Sao nóng thế chứ? Cậu tắt quạt trần rồi à?" "Ừ, mình thấy hơi lạnh." "Lạnh? Cậu có nhầm không đấy? Bây giờ là tháng mấy rồi mà còn lạnh?" Sau đó cô nhìn tôi khẽ hỏi: "Nè, có phải là cậu đang sợ hãi có phải không?" Mình thôi được rồi. Cô thấy tôi cứ ấp a ấp úng nên tiếp lời nói với vẻ rất cảm thông: "Thôi, cậu hãy bật quạt lên đi rồi lên đây ngủ với mình. Hai đứa ngủ chặt một chút thì cũng được mà." Sau khi nằm xuống bên cạnh Diệp Hàn, tôi cảm thấy yên tâm hơn nhiều, nhưng cũng không cảm thấy ổn lắm. Hôm nay có thể ngủ cùng giường với Diệp Hàn, nhưng sau này thì sao? Trời nắng oi bức như thế, không thể ngày nào mình cũng lì mặt lên ngủ cùng với cô ấy được. Diệp Hàn nhìn thấy tôi nằm xuống bèn nói: "Thật ra lúc Cao Mẫn vừa mới xảy ra chuyện thì mình cũng sợ hãi lắm. Tối mình không ngủ được, cứ cảm thấy như trong phòng này nó âm u, như thể có người đang đứng ở đầu giường mình, nên mình không tài nào nhìn rõ, sợ thấy cũng không được. Khó khăn lắm mình mới ngủ được, thì lại gặp ác mộng. Cậu không biết chứ giấc mơ cũng thật là kỳ lạ. Trong mơ mình đứng ở giữa thảo nguyên mênh mông, bầu trời trong xanh, còn xanh hơn cả nước biển. Sau đó có một đàn trâu ở đằng sau nó lao đến. Mình vô cùng sợ hãi, vội vàng bỏ chạy. Mình cứ thế chạy mãi. Đột nhiên trước mặt mình xuất hiện ra một cánh rừng. Mình bèn tìm một cái cây đại thụ, rồi mình leo lên. Cái cây đó hình như nó rất là cao, cao đến tận mây. Mình cứ trèo mãi cũng không thể nào đến cái điểm tận cùng đó được. Mình trèo thật là cao và nhìn xuống dưới, đàn trâu nó đã chạy xa rồi. Lúc này mình mới từ từ trèo xuống. Bởi vì mình trèo cao quá nên lúc xuống mất rất là nhiều thời gian, nên làm cho quần áo của mình bị nhem nhuốc hết cả. Rồi về sau tôi cảm thấy cô ấy có vẻ dài dòng quá. Thảo nào Quan Vũ Phi nói cô ấy nổi tiếng là bà lão nhiều chuyện. Không biết cô ấy đang nói những gì, giấc mơ này nó có liên quan gì đến Cao Mẫn, hơn nữa cũng không có ý nghĩa cụ thể nào cả. Nhưng tôi thấy cô ta cứ hào hứng kể chuyện, cũng không nỡ ngắt lời, đành phải nhẫn nại nghe cô kể cho xong. Đợi đến khi cô kể xong tôi mới hỏi: "Trường học nói thế nào về việc của Cao Mẫn vậy?" "Có thể là liên quan đến việc của 10 năm trước, 20 năm trước thì phải." "Là bảy tông tội." Tôi nghĩ một lát rồi hỏi: "Thế trong cuộc sống, Cao Mẫn là người như thế nào?" "Cao Mẫn là một người rất vui vẻ," Diệp Hàn nói luôn không suy nghĩ. "Có phải là cậu muốn hỏi cậu ấy thuộc về loại người nào trong bảy tông tội hay không?" "Mình thấy có lẽ là dâm dục. Cô ấy không có khuyết điểm gì, chỉ là không coi trọng tình cảm. Trong một tháng có thể thay tới 3 bạn trai, chẳng có yêu thương ai thật lòng. Mới chơi bời mấy ngày thì đã chán. Điển hình là kiểu tự đùa với lửa để thiêu mình, hơn nữa còn rất là hư vinh. Nói như vậy, Cao Mẫn thật sự phù hợp với tính cách dâm dục trong bảy tông tội. Vậy cậu có biết rõ chuyện xảy ra 10 năm trước, 20 năm trước hay không? Diệp Hàn nói, mình cũng không rõ lắm đâu, điều chỉ là nghe nói lại thôi. 10 năm trước, mình vẫn còn là một đứa bé kia mà. 20 năm trước thì lại càng khỏi phải nói, mình vừa mới chào đời. Nhưng nghe nói lại rất là đáng sợ. Cô áp sát vào người tôi nói tiếp, ngay cái hôm đầu tiên mình vào trường, đã nghe thấy mọi người nói đến rồi. Hôm đó vô cùng bận rộn, báo danh này, nộp học phí này, rồi đi tìm ký túc xá này, nhận đồ dùng cá nhân này. Ôi, nói đến cái việc báo danh, mình lại thấy bực mình. Cái ông thầy giáo đó thái độ rất là tệ, hiệu quả làm việc thì lại rất là thấp. Khi nộp học phí, thật không ngờ lại còn đòi tiền mặt, không được quẹt thẻ. Mình lại phải chạy ra ngân hàng bên ngoài trường để mà rút tiền. Người đến ngân hàng thì đông kinh khủng, mình phải đợi đến 2 tiếng đồng hồ mình mới rút được tiền. Cứ làm nhằn như thế đến tận buổi chiều. Sau đó mình lại đi nhận đồ đạc cá nhân. Nghĩ đến mấy thứ đồ cá nhân thì mình lại thấy bực mình. Chăn nè, vừa nhỏ vừa mỏng, màu sắc thì lại vàng vọt quê mùa, nhìn ngứa con mắt. Mình muốn đổi nhưng ông thầy đó lại không chịu. Suýt chút nữa là mình đã cãi nhau với ông ta. Cậu nói xem có đáng bực mình hay không kia chứ. Lúc đó mình nghĩ, sao cái trường này nó lại như thế này chứ. Tôi biết khi người khác đang nói chuyện mà ngắt lời họ thì là mất lịch sự, nhưng cái cô Diệp Hàn này thật sự là lải nhải quá đi. Càng nói thì lại càng đi xa cái vấn đề, cuối cùng lại lan man đến những chuyện hồi cô ấy học lớp 3. Chắc là đã quên hết những gì tôi hỏi. Đúng là có thể sánh được với Đường Tăng do La Gia Anh đóng trong Tây Du Đại Thoại. Nếu tôi còn không lên tiếng ngăn lại, có thể cô ấy sẽ kể đến chuyện hồi cô đi học mẫu giáo. Thế nên tôi đỏ bừng mặt, cuối cùng không thể nhẫn nhịn được, tôi ngắt lời cô. Diệp Hàn à, mình hỏi chuyện xảy ra 10 năm, 20 năm trước kia mà. Cô ta lại thoáng ngẩn người, dường như mới phản ứng quay trở lại vấn đề. Ồ, ý cậu nói là nói đến chuyện đó à? Khi tôi đến, mình nghe các chị ở khóa trên kể chuyện. Cậu có biết không, chị khóa trên kể chuyện nghe sợ lắm đấy. Trước đây mình cũng nghĩ những chuyện như vậy chỉ có nhiều ở trên tivi và tiểu thuyết mà thôi, đâu dám nghĩ huyết án liên hoàn lại biến thái, có thể xảy ra ngay ở bên cạnh mình. Cho đến khi Cao Mẫn xảy ra chuyện, mình sợ hãi đến ngẩn cả người. Thậm chí mình đã nghĩ đến việc chuyển trường. Nhưng nghĩ đến bố mẹ, họ cũng là rất khó khăn. Chuyển trường đâu phải dễ dàng gì. Bây giờ thì mình đã lớn rồi, không nên làm cho bố mẹ phải lo lắng cho mình mới phải. Cho nên mình phải cố liều chịu đựng. Thật ra ngày nào mình cũng sống trong nỗi sợ hãi thấp thỏm lo âu. Một ngày dài giống như một năm, chỉ sợ trong trường lại đột nhiên xảy ra chuyện gì, rồi lại sợ hung thủ đến tìm mình. Cậu có biết không, giờ đây lúc nào mình cũng luôn nhắc nhở bản thân phải chú ý đến từng cử chỉ lời ăn tiếng nói của mình và chớ có phạm phải bảy tông tội. Tôi thở dài bất lực. Trong những lời kể vô nghĩa của cô, không có gì buồn bực hơn việc phải nói chuyện với một người lải nhải lắm điều đến như thế này. Cứ nói đi nói lại nói mãi cũng không nói đúng cái vấn đề then chốt. Thật không thể nào tưởng tượng nổi, một cô gái chỉ mới có 20 tuổi mà lải nhải hơn cả một bà lão. Thôi bỏ đi, xem ra không thể hỏi được điều gì từ Diệp Hàn. Tôi lại giả vờ ngáp ngắn ngáp dài, quay người đối diện với bức tường. Sau khi Diệp Hàn lải nhải xong, đột nhiên dựa sát vào người tôi, dồn tôi dính sát vào trong tường và nói với vẻ thần bí: Cố Tiểu Yên, cậu nghe xem. Tôi bị giọng nói thì thầm của cô làm cho toàn thân tôi run rẩy. Nghe, nghe cái gì cơ? Diệp Hằng rùng mình một cái, giơ ngón tay lên. Cậu im đã. Tôi bất giác nín thở, giỏng tay lắng nghe. Đúng vậy, giữa bầu không khí yên lặng tĩnh mịch, thấp thoáng truyền tới một tiếng khóc thúc thích, lúc ẩn lúc hiện. Tôi còn chưa kịp nghe ra tiếng khóc đó truyền từ nơi đâu, đó là tiếng khóc của nam giới hay là nữ giới. Diệp Hằng đã kéo chăn trùm kín cả đầu. Khi tôi lắng nghe thêm lần nữa, không ngờ tiếng khóc đó đã biến mất. Là ảo giác hay sao? Không thể nào, vừa rồi Diệp Hằng cũng đều nghe thấy mà. Nhưng nếu không phải là ảo giác thì giữa đêm hôm khuya khoắt này ai lại đang khóc kia chứ? Hồi lâu sau, Diệp Hằng thò đầu ra khỏi chăn thở dốc, sau đó thì thầm bên tai tôi. Đấy, cậu có nghe thấy không? Cố Tiểu Yên, vừa rồi đó là tiếng của trẻ con khóc, và mình thường xuyên đều nghe thấy. Nói rồi, cô lại ôm chặt lấy cánh tay tôi. Tôi lấy làm lạ. Ô, tại sao lại là tiếng trẻ con khóc nhỉ? Cô nói, cậu mới đến nên không biết đấy thôi. Trường chúng ta có rất nhiều chuyện rất là quái dị. Ví dụ như ở trong nhà chứa nước, cứ đến 12 giờ đêm là vòi nước lại tự động mở ra. Rồi nhà tắm nữ thường xuyên có người tắm lúc nửa đêm. Cầu thang tầng 3 của tòa giảng đường số 3 cứ 12 giờ đêm thì lại có thêm một bậc cầu thang. Còn có cả tiếng khóc ai oán của đứa bé ở trong đầm hoa sen nữa kia chứ. Chúng ta vừa mới nghe thấy đó là tiếng trẻ con khóc, nó phát ra từ đầm hoa sen đấy. Bây giờ thì cậu đã biết tại sao mình lại muốn chuyển trường rồi chứ. Bọn họ đều nói Cao Mẫn bị ma quỷ giết chết. Và còn nữa, những chuyện xảy ra 10 năm, 20 năm trước đều là do ma quỷ lộng hành. Cậu không biết đấy. Thì cô ấy lại chuẩn bị lải nhải. Tôi vội tiếp lời. Ma quỷ lộng hành nữa. Cô thì thầm khẽ hơn. Đúng vậy, đặc biệt là tiếng khóc ai oán của đứa bé trong đầm hoa sen là sự việc đáng sợ nhất trong tất cả mọi sự việc kỳ quái lạ thường. Lúc đầu khi xây dựng ngôi trường đã đào được một bộ hài cốt của trẻ em, và trong khi đào đầm sen, bộ hài cốt đó được chôn ở dưới gốc cây hòe đại thụ. Trong tay hài cốt đó nó còn cầm một con búp bê cầu nắng. Ôi thật là quái dị, cả cây hòe đó chẳng ai biết tuổi thọ nó là bao nhiêu. Chỉ biết rằng từ khi xây dựng cái ngôi trường, nó đã được trồng ở nơi đó rồi. Mọi người nói là một cái cây đã thành tinh. Trước đây còn có người thường đến đầm hoa sen học bài trò chuyện tâm tình. Nhưng rồi về sau, có một số người đã nhìn thấy một đứa bé, tay nó cầm búp bê cầu nắng, nó chạy tung tăng xung quanh cây hòe. Ngày chính mùa hè năm ngoái nè, có một cô gái trong khoa mỹ thuật đột nhiên treo cổ tự tử chết ở cây hòe đó. Cô ấy không chỉ treo cổ mà còn cứa rách hai cổ tay, máu chảy đầm đìa. Điều đó khiến cho mọi người cảm thấy hoảng sợ. Trên cổ cô ấy lại còn treo một con búp bê cầu nắng be bét máu. Sau đó thì không còn ai dám đến đầm hoa sen nữa. Teru Teru Buzu là một chú búp bê truyền thống của Nhật Bản, được làm bằng tay, và cách sử dụng giấy hoặc vải trắng mà nông dân Nhật Bản treo ở bên ngoài cửa sổ của mình bằng một sợi dây. Dây được xem là bùa hộ mệnh, nó có sức mạnh kỳ diệu để mang lại thời tiết tốt và để ngăn chặn một ngày mưa. Teru là một động từ Nhật Bản mô tả ánh nắng mặt trời. Buzu là một tu sĩ Phật giáo, hoặc theo tiếng Lóng nghĩa là hối đầu. Teru Teru trở nên phổ biến trong thời kỳ Edo. Ở các cư dân đô thị, trẻ em Nhật Bản sẽ làm những con Teru Teru Buzu ở trước hiên nhà để mong muốn thời tiết tốt hơn vào ngày mai. Tôi nghe xong toàn thân mình lạnh ngắt. Con người tôi có một đặc tính không hay một chút nào, chính là người khác nói gì với tôi, trong não tôi sẽ lập tức tưởng tượng ra. Lần này cũng như vậy. Có một đứa bé cởi truồng hở mông, tay cầm con búp bê cầu nắng, và cả cô gái thắt cổ tự tử trên cây hoàng, nó đều hiện ra trước mắt tôi. Tôi thậm chí còn có thể dựa vào bức tranh đó để tiếp tục tưởng tượng ra cả quá trình cô gái đó thắt cổ, cắt đứt mạch máu hai cổ tay của mình. Tưởng tượng chân thực đến nỗi toàn thân tôi nổi da gà. Tôi không kìm lòng được hỏi Diệp Hà, cô gái đó tại sao lại treo cổ, rồi lại còn phải cắt mạch máu nữa để làm gì? Theo tôi thấy, đây là hành động thừa thải không cần thiết. Nó còn có một chút khó hiểu. Diệp Hàn nói, ai mà biết được chứ, cho nên mới nói là ma quỷ lộng hành kia mà. Nói nhiều như vậy, trong Diệp Hàn cũng có vẻ thấm mệt. Cô ôm chặt lấy cánh tay tôi làu bầu, thôi không nói nữa, mình nói tiếp, mình sẽ không dám ngủ mất. Nhưng chỉ một lát sau, cô ta đã phát ra tiếng thở đều đều khe khẽ. Vậy là cô ta đã ngủ yên giấc. Đúng là một cô gái vô lo vô nghĩ.